Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trao giải. Kiểm tra kết thúc, Dục Đức nơi này chuẩn bị sau cùng lễ nói chuyện, muốn cho ưu tú học sinh trao giải, lãnh đạo còn muốn động viên, lễ trao giải bắt đầu. Cái gọi là trao giải, chính là từng cái trường học ban sơ hứa hẹn cho bọn họ kiểm tra ưu tú học viên trao giải, sau đó còn có trao giải xếp hạng đại bảng trước 10 người đều có, trước 10 học sinh đứng lên đài cao, xếp thành một hàng, phụ trách trao giải người chính là Đông Hải tập đoàn đại tiểu thư, tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi tiểu thư, theo thứ tư đến hạng 10 xếp hạng không có có dị nghị, nhưng là trước 3 người đứng đội liền có chút lúng túng. Ba người đặt song song thứ nhất đều là 495 điểm, ai đứng tại vị trí thứ nhất thượng, nghiêm ngặt nói đến, Đường Hiền hẳn là tại Lam Cảnh thắng trước đó, mà Tần Hạo Hãn điểm số liền khó mà phán đoán, 100 là mắc điểm, không có khả năng tăng thêm, cho nên hắn đạt được nên dừng lại tại 495. Mà dựa theo cuối cùng một khoa tới nói, Lam Cảnh thắng hẳn là 98.8, Đường Hiển là 98.9, như vậy tính toán, Đường Hiển hẳn là thứ nhất, nhưng là mọi người cho rằng Tần Hạo Hãn hẳn là thứ nhất. Ba cái người đi tới đội ngũ hàng đầu thời điểm, Lam Cảnh thắng biết nàng không phải là thứ nhất, mặc dù nàng cũng muốn tại vị trí thứ nhất thượng đứng một chút. Nhưng nàng vẫn rất có tự mình hiểu lấy, chủ động hướng thứ ba vị trí bên trên đi qua. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua Đường Hiền, bước chân có chút hướng phía trước bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn đi lên phía trước một bước, nhưng là giờ phút này Đường Hiền có chút tâm tính mất cân bằng. Hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn muốn tranh, bản năng liền không muốn để cho Tần Hạo Hãn đi đến vị trí thứ nhất. Lập tức cất bước hướng phía trước, đồng thời đưa tay ngăn cản Tần Hạo Hãn. Hành động này vừa ra, toàn trường xôn xao, thật là có xấu hổ hay không a? Hắn còn không biết xấu hổ đứng tại thứ nhất đâu. Lăn xuống đi, đầu tiên là Hảo Hán. Ô ô, Đường Hiển, ta tiền nhiệm nam thần, mặc dù ngươi vẫn là như vậy soái, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta đương nhiệm nam thần thoái vị. Mặc dù cũng có Dục Đức, ngươi đang rảo biện, tại ủng hộ Đường Hiền. Thế nhưng là tại nhiều như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều, khó mà không chịu nhận công bằng học sinh cấp 2 trước mặt. Thanh âm của bọn hắn không có ý nghĩa. Đường Hiền cũng là vì mặt mũi, vốn dĩ cho là hắn đưa tay ngăn cản Tần Hạo Hãn sẽ làm cho đối phương ra tay cùng hắn so chiêu một chút cái gì, như vậy liền sẽ có vẻ Tần Hạo Hãn rất không có phong độ, khí lượng tiểu. Thế nhưng là hắn vạn không nghĩ tới, vốn dĩ muốn đi vị trí số 1 Tần Hạo Hãn căn bản không nhúc nhích, bắt đầu nhỏ bé động tác tựa hồ chỉ là một cái hư chiêu, chỉ để lại Đường Hiển đi một mình đến vị trí thứ nhất trên. Sau đó còn vươn tay cánh tay ngăn cản những người khác xấu hổ. Lúc này Tần Hạo Hãn đối Đường Hiền nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ngươi đứng ở chỗ này thích hợp sao? Câu nói này làm Đường Hiền thở dài một hơi. Hiện tại là tại trên đài cao, phía trên có khuếch đại âm thanh thiết bị, nói chuyện tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tần Hạo Hãn nói lời như vậy, liền tỏ ra Tần Hạo Hãn rất không có phong độ, thích so đo, như vậy hắn liền sẽ không quá lúng túng, cho nên Đường Hiển lộ ra một cái đã lâu nụ cười tự tin. Vậy ý của ngươi là ngươi đứng ở chỗ này thích hợp? Tần Hạo Hãn, ta không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy thích tính toán chi ly người. Phía dưới cũng truyền tới một trận tiếng ông ông. Cái này Tần Hạo Hãn mặc dù thực lực siêu cường, nhưng nhìn qua nhân phẩm tựa hồ có chút vấn đề a. Trên đài cao, Diệp Khinh Mi cũng nở nụ cười. Nàng liền biết, Tần Hạo Hãn tiểu lừa gạt nhân phẩm tuyệt đối là có vấn đề. cái này nàng lại cho mình đả kích. Tần Hạo Hãn tìm được một cái cớ. Đối mặt Đường Hiển chất vấn, Tần Hạo Hãn không có chút nào hoảng, mà là thản nhiên nói, ta đương nhiên cũng là không thích hợp, ta cũng không muốn đi tranh, nhưng là ngươi không nhìn thấy, nơi này còn có một cái tiểu muội muội sao? Vẫn là để nữ sĩ ưu tiên đi. Nói, Tần Hạo Hãn đối chủ động thối lui đến thứ ba Lam Cảnh Thắng nói, tiểu muội muội, ngươi đi trước mặt hắn đứng đấy đi, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, đây là ngươi nên được. Tần Hạo Hãn con hàng này nếu như ôn tồn lễ độ thời điểm, vẫn là rất giống chuyện như vậy, rất có sức cuốn hút. Lam Cảnh Thắng đứng tại thứ ba, bị Tần Hạo Hãn vừa nói như thế, thật giống như có một dòng nước ấm từ trên trời giáng xuống, ấm áp trái tim của nàng. Nàng cũng nhìn qua Kim Phong trực tiếp Tần Hạo Hãn video, biết đây là một cái từ trong ra ngoài ưu tú nam sinh. Vốn còn muốn khiêm nhường một chút, thế nhưng là lúc này lại nói không nên lời cự tuyệt. Bản năng gật đầu, vậy cảm ơn Tần bạn học. Tần Hạo Hãn lập tức quay đầu hỏi Đường Hiền, ngươi không có ý kiến à? Ta, Đường Hiền có chút kháng cự dựa theo Tần Hạo Hãn mạch suy nghĩ đi. Nhưng là giờ này khắc này, trước mặt mọi người, hắn có chút rối loạn tắc lòng, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tần Hạo Hãn cũng không dài dòng, nhẹ nhàng lôi kéo Đường Hiền, hai người đều lui về sau một bước, sau đó làm Lam Cảnh Thắng đứng ở vị trí thứ nhất bên trên. Tiểu cô nương cái này cảm động, lập tức lấy ra điện thoại di động, Tần bạn học ngươi chính là người tốt, chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc đi. Tần Hạo Hãn cười gật gật đầu. Hai người lẫn nhau tăng thêm mạng lưới bạn tốt. Trong quá trình này, đứng tại thứ hai Đường Hiển xấu hổ vô cùng. Tần Hạo Hãn cố ý cho hắn đào hố, hắn còn nhảy tiến vào. Mà Lam Cảnh Thắng cái này xem xét cũng làm người ta sinh lòng hào cảm tiểu muội muội, lúc này cũng không lọt vào mắt hắn. Làm nhất quán kiêu ngạo hắn có chút khó có thể chịu đựng. Giờ này khắc này, người ở dưới đài đối với Tần Hạo Hãn cũng là một mảnh khen ngợi. Thì ra hắn là tại cho nữ sinh tranh thủ một cái vị trí thứ nhất, quả nhiên là có phong độ. So sánh dưới, Đường Hiển liền kém rất nhiều. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn vô luận thực lực vẫn là nhân phẩm, đều chiếm được mọi người độ cao tán thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao trao giải bắt đầu. Đông Hải tập đoàn Diệp Khinh Mi tự mình cho trước 10 học sinh trao giải, xếp hạng tương đối dựa vào sau. Diệp Khinh Mi không mặn không nhạt nói vài câu, đi thẳng tới vị thứ ba đưa trên. Diệp Khinh Mi tự mình đem một tấm giấy khen giao cho Tần Hạo Hãn. Cảm ơn Diệp tiểu thư. Đối mặt cái này ác miệng tiểu ma nữ, Tần Hạo Hãn cũng không muốn lên cái gì gợn sóng, trung quy trung củ nói một câu, nhưng là Diệp Khinh Mi tựa hồ không nghĩ đơn giản như vậy bỏ qua Tần Hạo Hãn. Nàng chậm rãi cho Tần Hạo Hãn ban phát giấy khen, lại tốc độ chậm chạp cho tiền thưởng, 500 vạn, này 500 vạn là nhị trung cho, nhị trung hứa hẹn, phần thưởng đệ nhất 500 vạn, mặc dù là đặt song song thứ nhất, nhưng cũng là thứ nhất, huống chi Tần Hạo Hãn hàm kim lượng tối cao. Trong quá trình này, Diệp Khinh Mi cũng không có nhàn rỗi, lấy không lớn thanh âm nói, tiểu lừa gạt thủ đoạn không tệ lắm, tất cả mọi người đã cho rằng ngươi là đệ nhất, ngươi lại chủ động lui qua thứ ba, như vậy đã biểu lộ ra ngươi phong độ, lại đạt được nữ hài tử hảo cảm, còn đánh cùng lúc Đường Hiền. Một cục đá hạ ba con chim, chính là hảo tâm cơ nha. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, nữ nhân này lại thông minh lại ác miệng, chính là khó đối phó. Ngoại trừ thu hoạch được nữ hài tử phương tâm chuyện Tần Hạo Hãn không nghĩ tới bên ngoài, cái khác cũng đều bị nàng nói đúng. Nhưng mà, người lá gan của người này ta vẫn tương đối thưởng thức. Nói xong, nàng đi tới Đường Hiển bên người, đem Dục Đức cho Đường Hiền học bổng giao cho hắn. nhưng lại không tiếp tục cùng Đường Hiển nói câu nào. Nàng có thể tiếp nhận Đường Hiển bị người siêu việt, nhưng là vừa vặn dành chỗ đưa thời điểm. Đường Hiển biểu hiện làm nàng thất vọng, người này đã không đáng nàng tiếp tục bồi dưỡng xuống. Nàng chính là như thế, nên quả quyết thời điểm không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy Diệp Khinh Mi ánh mắt lạnh như băng, Đường Hiển như rơi vào hầm băng. Hắn biết, tiền đồ của hắn đã ảm đạm, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Tần Hạo Hãn. Diệp Khinh Mi đi tới Lam Cảnh Thắng vị trí, cao hứng cùng Lam Cảnh Thắng ôm một cái. "Tiểu muội muội, làm không tệ, đây là ngươi nên được." Đối mặt trong truyền thuyết Diệp Khinh Mi, Lam Cảnh Thắng càng thêm kích động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trao giải kết thúc, Diệp Khinh Mi còn có một việc phải làm, đó chính là tuyên bố ai sẽ thành Đông Hải tập đoàn cao cấp nhân viên. Nếu như hạng nhất chỉ có một cái liền đơn giản, nhưng là hiện tại ba cái thứ nhất, nàng sẽ lựa chọn thế nào? Tất cả mọi người rất chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.